99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1203. Cách xa quá lớn. Dư Lý Lý hôm nay đã rõ ràng cự tuyệt, nhưng là Thẩm Chi Liệt lúc này lại nhắc lên cái chủ đề này. Thẩm lão thái thái rất muốn đi. Dư Lý Lý nhìn ra được, mấu chốt là Diệp Thiến Thiến hiện tại cái bộ dáng này, thoạt nhìn cũng giống là rất muốn đi bộ dáng. Du lịch à, cũng tốt, buông lỏng một chút tâm tình. Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, rất nhanh liền gật gật đầu. Thẩm Chi Liệt trên mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Dư Lý Lý, gật gật đầu, nói, tốt, vậy thì đi thôi. Nói làm liền làm. Vào lúc ban đêm, Thẩm lão thái thái cùng Dư Lý Lý cùng một chỗ ngủ. Thẩm Chi Liệt thì là trở về khách sạn. Chỉ là sáng ngày thứ hai 7-8 giờ thời điểm, Thẩm Chi Liệt liền đến nhấn chuông cửa. Nhất làm cho Diệp Thiến Thiến còn có Dư Lý Lý tắc lưỡi là, hắn thì đã chuẩn bị xong tất cả. Tự mình lái xe du lịch dùng xe. Còn có trên xe có thể ăn đồ ăn vặt. Thậm chí đã đặt xong khách sạn. Dư Lý Lý, Diệp Thiến Thiến còn có Thẩm lão thái thái chỉ cần thu thập bên trên một bộ thay đi giặt y phục, tiếp lấy liền trùng trùng điệp điệp xuất phát. Từ Khang Thành đến Phúc Kiến cũng không xa, nhưng là lái xe cũng có 3-4 tiếng. Trên đường đi mấy người cười cười nói nói. Thời gian đi qua rất nhanh. Rất nhanh mà cảnh tượng liền dần dần lộ như xuân cảnh sắc dẫn vào tầm mắt, đẹp để cho người ta thất thần. Đến khách sạn thời điểm là hơn 1 giờ chiều. Mọi người ăn cơm, đã đến phụ cận cảnh điểm du ngoạn tham quan. Thực sự là chỗ tốt. Dư Lý Lý đứng ở thanh tịnh ven hồ, nhịn không được cảm khái. Nhìn một cái, núi sương mù mông lung, chim tiếng gáy, dương cánh tiếng ở chung quanh vang lên. Mặt nước sóng nước lấp loáng, róc rách tiếng bên tai không dứt. Không khí trong lành, ánh mặt trời chiếu xuống, càng làm cho nơi này thoạt nhìn phảng phất tiên cảnh. Đẹp, mặt trời mọc thời điểm, nơi này sẽ càng đẹp. Thẩm lão thái thái đứng ở Dư Lý Lý sau lưng, khẽ cười nói. Dư Lý Lý nhìn về phía lão thái thái. Lão thái thái đồng dạng nhìn về phía Dư Lý Lý. Cái kia một đôi hơi đục ngầu mắt lão, tại thời khắc này thoạt nhìn 10 điểm sáng tỏ. Dư Lý Lý tại lão thái thái trong mắt nhìn thấy bản thân bóng dáng. Thẩm lão thái thái hốc mắt không hiểu đỏ, hơi xúc động nói, thật không dễ dàng, thế mà có thể cùng ngươi cùng một chỗ đứng ở chỗ này. Ngươi biết không, Lý Lý, ngươi kỳ thật rất giống ta một người bạn con gái. Dư Lý Lý nhìn xem Thẩm lão thái thái, chờ lấy nàng đoạn dưới, không có mở miệng, nhưng là Thẩm lão thái thái lời nói xoay chuyển, cũng không có nhận xuống dưới nói, mà là hỏi, ngươi cùng Ôn Phượng Lân là tại sao biết? Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, cân nhắc một chút dùng từ, tiếp lấy liền một năm một mười nói ra, mạt, bổ sung một câu, nói, Ôn Thúc Thúc là một cái rất tốt người, hắn đối với ta rất tốt. Thẩm lão thái thái một mặt quả là thế bộ dáng, nói ra, Ôn Phượng Lân cố nhiên là một người tốt, nhưng là, hắn sở dĩ đối tốt với ngươi, ta đoán chừng hắn cũng là đã nhìn ra ngươi có điểm giống cái kia cố nhân. Tiên Nhi, Dư Lý Lý hỏi dò, làm sao ngươi biết, có nghe Ôn Thúc Thúc còn có Âu Minh Mụ Mụ nhắc qua. Thẩm lão thái thái hơi xúc động, thán một tiếng nói ra, nói đến có chút nghiệp chướng. Năm đó Ôn Phượng Lân tiểu tử kia, cùng bạn thân ta con gái hai người yêu nhau, nhưng là Tiên Nhi phụ mẫu không đồng ý. Bởi vì Tiên Nhi thân thể từ nhỏ đã không tốt. Vừa nói, nhìn xem Dư Lý Lý, nói ra, năm đó không thể so với hiện tại. Lúc kia Tiên Nhi nhà bọn hắn, ở chúng ta lúc ấy trong thành phố thế nhưng là số 1 số 2 gia đình. Nhưng là Ôn Phượng Lân nhà bọn hắn chỉ là trong một cái trấn nhỏ xem như có chút giàu có gia đình. Thôi, hai nhà cách xa quá lớn, tăng thêm Tiên Nhi nàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.